Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120. Đánh A đánh thành thói quen. Lam Vũ Hạo đi theo Liễu Minh Huy vài người chạy Yên Trần cuồn cuộn. Rất nhanh sẽ tiêu thất, lại không biết Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn âm thầm đi theo. Không lâu, mấy người liền đến Liễu Gia Hậu Viện. Vài đạo thanh thúy cao vút tiếng kêu to cao thấp nối tiếp. Còng Lam Vũ Hạo lòng ngứa ngáy ngứa. Ở đâu? Mau đem tới nhường ta nhìn xem monster, Lam Vũ Hạo nói. Một gã hạ nhân đưa tới vài cái bình gốm. Vạch trần vừa thấy, quả nhiên tất cả đều là cực phẩm A. Đỏ thẫm bào, cái khóa, ma đầu thanh, so với Lam Vũ Hạo bị Gia Cát Minh Nguyệt xử lý điệu phi tướng quân đều không kém là bao nhiêu. Đến, bắt đầu, Lam Vũ Hạo một mặt hưng phấn. Tiểu vương gia, của ngươi phi tướng quân còn chưa có đưa tới đâu, một gã hồ bằng cầu đảng nói. Không cần phiền toái, liền nơi này tuyển một cái tốt lắm. Liền này con đỏ thẫm bào đi. Ta mua, Lam Vũ Hạo không biết xấu hổ nói của hắn này ngạc nhiên ngoạn ý đều bị ma sủng cấp. Xử lý rớt, nghe nói như thế, Liễu Minh Huy mấy người trong lòng âm thầm vui vẻ. Nếu Lam Vũ Hạo thực làm cho người ta đi lấy đến đây của hắn phi tướng quân. Việc này còn có điểm phiền toái nhỏ, bất quá hiện tại thôi. Tưởng lừa này bao cỏ tiền càng dễ dàng. Tiểu vương gia nói lời này khách khí, cùng nhau chơi đùa ngoạn thôi, cũng chỉ đỏ thẫm bào. Bất quá 5-6-10 cái kim tệ chuyện, đưa ngươi, Liễu Minh Huy vỗ tròn vo mang thai. Đại khí nói, trong lòng cũng là âm thầm cười gian, này con đỏ thẫm bào mua thời điểm kỳ thực liền 5 kim tệ. Hiện tại thuận miệng báo thập bội giá, ánh mắt cũng chưa chát một chút, thân huynh đệ, mình tính toán sổ sách. 100 kim tệ, ta mua, Lam Vũ Hạo bại lập nghiệp đến cũng một điểm nghiêm túc. Như vậy sao được, Liễu Minh Huy giả bộ không vừa ý vẻ mặt, trong lòng sắp nhạc nở hoa rồi. Này bao cỏ, phản ứng thật đúng cùng bản thân đoán giống nhau như đúc. Sớm biết rằng nên lại báo cao một điểm, ta nói đi là được. Bắt đầu, hôm nay thế nào ngoạn? Lam Vũ Hạo trừng mắt nhìn Liễu Minh Huy liếc mắt một cái. Một bộ ngươi không đồng nhất trúc giang sao tử ta với ngươi không để yên tư thế. Chỗ tối, Gia Cát Minh Nguyệt xem tình cảnh này. Sắc mặt đen đi xuống, bao cỏ nhìn được hơn. Như vậy cực phẩm bao cỏ vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Bản thân thật sự là năm xưa bất lợi. Tinh văn ngọc bội cố tình liền đánh rơi này bao cỏ bại gia tử trên người. Chúng ta vài cái cửa nhỏ nhà nghèo. So ra kém ngài tiểu vương ra kia ra thế, liền 100 kim tệ một ván đi, Liễu Minh Huy hết sức buồn nôn vuốt mông ngựa. Kia nhiều không kính, như vậy đi, ta lúc trước chiếm tiện nghi, nhất bồi ngũ tốt lắm, nên đặt cược, nên cùng trang, Lam Vũ Hạo bị của hắn vỗ mông ngựa hỗn thân thoải mái. Càng hào phóng, Liễu Minh Huy mấy người trên mặt cảm động a. Nội tâm cũng đã đem Lam Vũ Hạo khinh bỉ đến cực điểm mà ni đồ ngu. Thật sự là cái xuẩn đến không có thuốc nào cứu được ngu ngốc. Cao cấp như vậy ma sủng theo bên người. Quả nhiên là lãng phí. Muốn nghĩ biện pháp làm cho hắn phát ra đến. Hoàn thành Tào Thiếu Gia bố trí nhiệm vụ mới được. Nhất tưởng đến Tào Thiếu Gia hứa hẹn. Mọi người liền cùng đánh kê huyết giống nhau kích động. Vỗ mông ngựa hơn chịu khó. Rất nhanh. Hai cái con dế bị bỏ vào đồng nhất cái bình gốm bên trong. Thử một phen sau, bắt đầu hướng tới đối thủ cắn xé đi qua. Lam Vũ Hạo không hổ là hoàn khố bên trong cực phẩm. Nói đến sống phóng túng thật là có vài phần năng lực. Tuyển đỏ thẫm bào rất nhanh sẽ chiếm phía trên. Đuổi theo đối phương kia chỉ ma đầu thanh mãnh cắn không tha. Ha ha ha ha. Ta lại thêm 200 kim tệ, Lam Vũ Hạo gặp bản thân đỏ thẫm bào chiếm hết ưu thế. Mừng rỡ trên mặt nở hoa, quỳ dạp trên mặt đất một bên cấp con dế cố lên bơm hơi. Một bên thêm chú, tiểu vương gia, này, không hợp quy củ đi. Liễu Minh Huy giả bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng nói. Quy củ, lão tử nói chính là quy củ. Lại thêm 200 money, Lam Vũ Hạo kiêu ngạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. kém chút bàn tay lại rơi xuống trên đầu hắn. Vậy được rồi, Liễu Minh Huy cúi đầu, cố nén không bật cười. Không bao lâu, Lam Vũ Hạo thanh âm nhỏ xuống dưới, trong mắt đều phải trừng xuất ra. Hắn kia chỉ đỏ thẫm vào bắt đầu còn chiếm tuyệt đối thượng phong. Đột nhiên trong lúc đó lại héo đốn xuống dưới, bị đối phương cắn liên tục lui về phía sau, toàn thân mang thương, cuối cùng lui ở bình gốm bên cạnh tùy ý đối phương cắn xé. Động cũng không dám lại động một chút, mẹ nó, phế vật, Lam Vũ Hạo thóa mạ một tiếng, tức giận đến kém chút một cước đem bình đạp bay. Liễu Minh Huy mấy người đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra, tính tính, ta thua bao nhiêu, tốt xấu cũng là xuất thân danh môn, Lam Vũ Hạo khí về khí, bất quá nguyện đổ chịu thua tinh thần vẫn phải có. Tiểu vương gia, tổng cộng là 2000 ngũ, Liễu Minh Huy nói, hoàn hảo nhiều một cái linh, bằng không chính là Lam gia thiếu gia chân thật hình dung. Lấy giấy bút đến, trước khi lại, Lam Vũ Hạo nói, bên cạnh một người sớm có chuẩn bị, đưa lên giấy bút, Lam Vũ Hạo rồng bay phượng múa đánh lên khiếm điều, không phục đối Liễu Minh Huy nói, đem ngươi này mặt hàng đều lấy ra, chúng ta lại ngoạn mấy cục tiểu vương ra, không chơi đi, Liễu Minh Huy giả mù sa mưa nói. Ở bị Lam Vũ Hạo một cái tát chụp đến trên đầu về sau, bay nhanh hướng tới trong viện chạy tới, rất nhanh, lúc trước một màn lại trình diễn, rồi sau đó, lại trình diễn, tiểu vương gia, không sai biệt lắm, sắc trời cũng đã chậm, chúng ta ngày khác lại ngoạn đi, lại nói, tiểu vương gia này nguyệt tiền tiêu vặt đều bị chúng ta thắng sạch cũng không tốt a, nắm bắt một. Trương khiếm điều, Liễu Minh Huy nói, chiêu này lấy lùi làm tiến, này ngu ngốc tất nhiên hội mắc mưu, Liễu Minh Huy đáy mắt lóe qua một chút tinh quang, đùng. Chính thua tâm tình cực độ buồn bực Lam Vũ Hạo một cái tát hung hăng rơi xuống Liễu Minh Huy trên. Đầu, người sợ ta thua không có tiền vẫn là đi, cũng không xem ta là cái gì thân phận. Này một cái tát xuống tay rất trọng, chụp Liễu Minh Huy trong đầu một trận vù vù. Liễu Minh Huy trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, đại sung huyết não, cũng không tưởng cố kỵ nhiều lắm money thấy không có. Đây là cái gì? Đây là hoàng thượng ngự ban cho tử kim đai lưng, đừng sợ ta không trả tiền, trước áp ngươi chỗ kia, ta Lam gia nhân, khả không có bại tiền quỵt nợ, Lam Vũ Hạo cởi xuống đai lưng. Ném tới Liễu Minh Huy trước mặt, tiểu vương gia, này khả không được a, ta cũng không thể thu này a, đây là hoàng thượng ngự ban cho a, Liễu Minh Huy kinh sợ nói. Làm sao lại không được? Lam Vũ Hạo giờ phút này đang ở nổi nóng, trướng đỏ mặt hỏi, chúng ta này không phải sợ mặt trên trách tội sao? Liễu Minh Huy đáng thương hề hề nói, nói xong lại khó xử hỏi, không biết tiểu vương gia còn chưa có cái khác này nọ có thể cầm cố. Khác này nọ, Lam Vũ Hạo hiện tại đã thua đỏ mắt, lý trí toàn vô, suy nghĩ lại muốn, không nhớ ra trên người còn mang theo cái gì đáng giá gì đó. Mọi người gặp Lam Vũ Hạo ở suy tư, có người liền nhỏ giọng thảo luận, chẳng lẽ tiểu vương gia trên người không có gì bảo bối có thể cầm cố. Ngu ngốc a ngươi, tiểu vương gia trên người tùy tiện một cái ngọc bội đều là vô giá. Mua 10 cái ngươi đều đủ, nhưng là ngọc bội đó là thân phận tượng trưng. Không thể cầm cố thôi, muốn ta nói, tiểu vương gia tối bảo bối gì đó là người kia hình ma sủng. Kia mới là vật báu vô giá, đúng, tiểu vương gia ma sủng mới là độc nhất vô nhị đâu, Lam Vũ Hạo nghe những lời này. Đắc ý nheo lại ánh mắt, bản thân ma sủng đương nhiên là độc nhất vô nhị bảo bối. Tuyệt đối là vô giá, trốn từ một nơi bí mật gần đó ra Cát Minh Nguyệt nghe những lời này. Đương nhiên minh bạch những người này đánh là cái gì chủ ý. Bản thân thật đúng là nổi tiếng. Hôm nay đấu con dế, nguyên lai mục đích vẫn là ở trên người bản thân. Hiện tại, liền nhìn xem này hoàn khố thiếu gia thế nào ứng đối. Các ngươi thiếu tại kia chít chít méo mó, ma sủng của ta tự nhiên là thiên hạ vô song. Các ngươi liền tính đập nồi bán sát, táng ra bại sản, cũng không có khả năng giá trị thượng ta ma sủng một ngón tay đầu, Lam Vũ Hạo cái mũi hừ lạnh một. tiếng, khinh thường xem mọi người. Gia Cát Minh Nguyệt nhướng mày. Hoàn hảo, này Hoàn Khố thiếu gia không có đầu óc nóng lên lập tức trúng kế muốn bắt bản thân đến đặt cược. Bất quá, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Hôm nay liền đến nơi đây. Ta đi về trước, các ngươi tìm cái thời gian tới bắt tiền là đến nơi, Lam Vũ Hạo vẫy tay. Không thèm để ý nói. Liễu Minh Huy ha ha cười. Tiểu vương gia, vậy ngươi đi thong thả, khiếm điều đã tới tay. Lam Vũ Hạo tự tay viết ký tên tới tay. Cũng liền hoàn thành Tào thiếu gia nhiệm vụ. Lam Vũ Hạo hệ hảo đai lưng. Nghênh ngang xuất môn, vừa ra khỏi cửa liền phát hiện vấn đề lớn. Không có tiền, tưởng tọa xe ngựa trở về đều không được a. Lam Vũ Hạo dài thở ra. Đành phải mại khai bộ tử chuẩn bị đi trước tìm chiếc xe ngựa đến vương cửa phủ lại gọi người lấy. Tiền, vừa đi ra ngoài vài bước, trước mắt một bóng ma, ngẩng đầu liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt một mặt sắc lạnh. A, ha ha a ha ha, Minh Nguyệt, làm sao ngươi ở trong này a? Lam Vũ Hạo chột dạ hỏi, quan sát người khác luận bàn võ nghệ, có gì thu hoạch, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi hỏi. Ân, thu lợi không phải là ít, cảm giác không sai, ta có sở hiểu được a? Lam Vũ Hạo ngượng ngùng cười nói dối. Thật không, thua một văn tiền đều không có còn bị cho rằng ngu ngốc cảm giác liền tốt như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi thiếu xem Lam Vũ Hạo. Muốn hay không đem ta cùng nhau thua trận, Lam Vũ Hạo mặt bắt đầu đỏ lên. Hiểu được Gia Cát Minh Nguyệt đã biết đến rồi hắn vừa rồi phải đi đánh bạc chuyện. Nhưng là nghe Gia Cát Minh Nguyệt châm chọc, trong lòng lại phi thường khó chịu, vì thế giọng căm hận nói, ngươi thực đã cho ta như vậy ngốc, ta làm sao có thể đem ngươi thua, thật không? Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên một phát bắt được Lam Vũ Hạo cổ áo. Đi trở về, làm gì, đi nơi nào? Lam Vũ Hạo tưởng dãy giụa, lại thế nào cũng tránh không thoát, ngươi chừng nào thì có thể thành thục điểm. Ngươi thực cho rằng những người đó là ngươi bằng hữu, thực lấy vì bọn họ chụp ngươi mạ thí đều là cam tâm tình nguyện. Ngươi có biết hay không ngươi làm người có bao nhiêu thất bại? Gia Cát Minh Nguyệt không lưu tình chút nào châm chọc, trừ ra ngươi ra ra cùng ngươi đại ca, ngươi cảm thấy còn có người thật tình đối với ngươi sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi chỉ là ma sủng của ta. Ta lần nữa nhẫn ngươi đừng tưởng rằng ta liền sợ ngươi a. Ngươi còn dám dính vào ta liền đánh ngươi a. Lam Vũ Hạo nghe đến mấy cái này nói, kịch liệt giãy giụa đứng lên, trong miệng còn gọi rầm rĩ, nhân gia coi ngươi là ngu ngốc, làm dê béo, làm ngu ngốc ngu xuẩn, chính là không làm ngươi là bằng hữu. Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện càng ngày càng độc, nói xong lạnh lùng cười. Đánh ta là đi, xem ai đánh ai, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, huy khởi bàn tay, bùm bùm làm nhiều việc cùng lúc, liên tục đánh Lam Vũ Hạo mười mấy cái bạt tai, sau đó Lam Vũ Hạo đầu liền thũng cùng đầu heo giống nhau. Ngươi lại đánh ta, ngươi cư nhiên lại đánh ta, ngươi còn nói bậy, bọn họ là bằng hữu của ta, ta mới không tin của ngươi nói. Đau quá a, ngươi này vô liêm sỉ ma sủng. Lam Vũ Hạo khí oa oa kêu to, thân mình đều có chút run run đứng lên, làm sao có thể, Liễu Minh Huy bọn họ mỗi lần nhìn thấy bản thân đều khuôn mặt tươi cười đón chào. Luôn luôn đều thật nhiệt tình, gọi bọn hắn chân chạy cái gì cũng thật tích cực, ngu xuẩn, đi theo ta. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo đầu heo giống nhau Lam Vũ Hạo lặng yên tiềm nhập Liễu Phủ. Vừa rồi đấu con dế trong phòng, hiện tại hơn cá nhân. Là Tào Ngạn Tuấn, Lam Vũ Hạo tâm nháy mắt trầm xuống, không rõ cảm giác thăng lên, Tào Ngạn Tuấn xuất hiện tại nơi này, cái này thật rõ ràng, phía trước hắn ngay tại, trốn ở một bên nhìn đấu con dế toàn quá trình, Tào thiếu gia, sự tình đã làm thỏa đáng, ngươi xem, là cái kia đồ ngu ký tên, Liễu Minh Huy một mặt lấy lòng cầm trong tay khiếm điều đưa cho Tào Ngạn Tuấn. Tào Ngạn Tuấn tựa tiếu phi tiếu lấy qua, chậm rãi nói, tiểu vương gia không là bạn của các ngươi sao? Nói hắn đồ ngu không tốt lắm đâu. Bằng hữu, ha ha ha, Tào thiếu gia ngài đừng nói là nở nụ cười. cái kia không có mắt ngu ngốc cùng hắn làm bằng hữu mới thật là đồ ngu đâu. Hắn cũng xứng làm bằng hữu sao? Liễu Minh Huy châm chọc nói xong. Chính là, Tào thiếu gia, ngươi xem cái ngốc kia xoa. Thật sự là xuẩn đến cực điểm ni còn tiểu vương gia. Chúng ta luôn luôn gọi hắn tiểu vương gia hắn cũng không cảm thấy có vấn đề. Còn đắc chí, xứng đáng bị thái tử điện hạ nhớ thương, mặt khác cái thiếu niên cũng ác độc châm chọc. Hắn liền dài quá một bộ chư đầu óc, đương nhiên không biết là có vấn đề. Nhìn hắn vừa rồi thua cao hứng như vậy chỉ biết hắn đến cùng có bao nhiêu ngu ngốc. Đều nhìn không ra đến chúng ta động thủ chân, lập tức có người không cam lòng lạc hậu châm chọc. Ngôn ngữ càng là ác độc, Tào Ngạn Tuấn cười càng là vui vẻ. Chứ chính là chưa a, cả đời đều cải biến không xong a. Ha ha ha, Liễu Minh Huy ác độc nói xong. Một trận cười to, mọi người phụ họa, Tào Ngạn khuôn mặt tuấn tú thượng cũng lộ ra châm chọc tươi cười. Từ một nơi bí mật gần đó Lam Vũ Hạo gắt gao nắm bắt nắm tay. Hung tợn xem này nhóm người, bằng hữu, đây là hắn bằng hữu. Đáng chết, một đám vương bát đàn, cấp ta chờ, ta nhất định sẽ thu thập các ngươi. Hắn hiện tại nói không ra lời, bởi vì bị Gia Cát Minh Nguyệt kháp đâu, bằng không đã sớm kiềm chế không được khiêu đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Lam Vũ Hạo, ánh mắt châm chọc, Lam Vũ Hạo cúi đầu, xấu hổ vạn phần, đã không biết nói cái gì cho phải, nhưng là, sự tình còn chưa có hoàn. Gia Cát Minh Nguyệt kháp Lam Vũ Hạo cổ, làm cho hắn ngẩng đầu tiếp tục xem chuyện phát sinh phía sau. Tào thiếu gia, khiếm điều cho ngài, ngài đáp ứng quá chúng ta vài cái chuyện, Liễu Minh Huy nịnh nọt cười hỏi. Yên tâm, ta Tào Ngạn Tuấn đáp ứng chuyện, khi nào thì nuốt lời quá. Tào Ngạn Tuấn cười lạnh một tiếng, xem khiếm điều thượng ký tên, có cái kia đồ ngu ký tên là tốt rồi là money, nghề này sao? Tào thiếu gia, này mặt trên viết là kia đồ ngu thua chút tiền. Không viết hắn thua của hắn ma sủng a, Liễu Minh Huy nghi hoặc hỏi. Lời này giống như tình thiên phích lịch giống nhau vang lên ở tại Lam Vũ Hạo bên tai. Lam Vũ Hạo hai mắt đỏ bừng, mục tí dục liệt xem trong phòng vài người. Giờ phút này thật là hận không thể ăn bọn họ thịt. Uống bọn họ huyết, nguyên lai, đây đều là một hồi tính kế. Mà mục tiêu cư nhiên là của chính mình ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt nhìn xem nổi giận Lam Vũ Hạo. Mang theo hắn ly khai. Vừa ra Liễu Phủ không xa. Gia Cát Minh Nguyệt buông ra hắn về sau. Hắn liền rít gào muốn đi trở về. Gia Cát Minh Nguyệt một phát bắt được hắn. Lam Vũ Hạo tức giận rít gào. Sắc mặt phiếm thanh, buông ra ta, nhanh chút buông ra ta. Ta đi làm thịt bọn họ. Ngươi đánh quá bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường suy cười một tiếng. Ngươi đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại bản thân a. Vấn đề đến cùng ra ở ai trên người. Lam Vũ Hạo dưới chân bị kiềm hãm. Lại nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp. Ngươi là tưởng lại ai một chút đánh tự rước lấy nhục. Vẫn là đi về phía ngươi ra ra khóc kể. Sau đó thỉnh ra ra ra mặt giúp ngươi báo thù. Lam Vũ Hạo dừng bước chân. Trong lòng hắn đích xác có như vậy ý niệm, nhưng là hiện tại theo Gia Cát Minh Nguyệt miệng nói ra. Lại mang theo rất lớn châm chọc, ta nói cho ngươi, ta không sẽ giúp ngươi, bởi vì ngươi thật sự rất xuẩn, rất vô dụng, ngươi như vậy chủ nhân, sẽ có ma sủng nguyện ý đi theo ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạo, Lam Vũ Hạo lại hoảng sợ ngẩng đầu nhìn một mặt khinh thường Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng bất an đang khuếch đại, lời này ý tứ, Minh Nguyệt phải rời khỏi bản thân, muốn hòa bản thân giải ước sao? Không, không cần a, không thể a, Minh Nguyệt, không muốn cùng ta giải ước, không cần, Lam Vũ Hạo ngữ khí hoảng sợ mà đáng thương, một đôi con ngươi đen nhánh thậm chí nổi lên một tầng hơi nước. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói, ngươi, chính là cái phế vật, không có thực lực. Không có bằng hữu, ngay cả đầu óc đều không có. Ngươi cho là người khác gọi ngươi một tiếng tiểu vương gia. Đối với ngươi cười bồi mặt, thì phải là bằng hữu. Ở người khác trong cảm nhận, ngươi chẳng qua là cái bao cỏ. Ngu ngốc mà thôi, muốn không có Lam gia này thân gia, ngươi liền ngay cả cái phế vật cũng không như. Lam Vũ Hạo thần sắc càng thống khổ đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt lời nói mỗi một chữ đều giống một phen lợi kiếm. Hung hăng cắm ở của hắn tâm hoa, tiên máu chảy đầm đìa, đau triệt nội tâm ni Lam Vũ Hạo trong mắt dần dần bày biện ra tuyệt vọng vẻ mặt. Chậm rãi ngồi xuống, hai mắt mờ mịt xem tiền phương, trong mắt đã không có tiêu cự, trong lòng chỉ có một ý niệm. Xong rồi, Minh Nguyệt muốn hòa bản thân giải ước. Minh Nguyệt không đồng ý làm bản thân ma sủng, bản thân lại là phế vật a, muốn cho ta không hiểu ước, sẽ không cần này tấm người chết mặt. Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm rất lạnh, giờ phút này lại giống như âm thanh của trời truyền đến Lam Vũ Hạo trong lỗ tai. Lam Vũ Hạo vội vàng ngẩng đầu, chống lại Gia Cát Minh Nguyệt lạnh như băng mặt, chạy nhanh đứng lên, không muốn cùng ta giải ước. Minh Nguyệt, ta về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ta về sau, nhất định sẽ nỗ lực biến cường. Lam Vũ Hạo ánh mắt ở giờ khắc này là trước nay chưa có kiên định. Ta không bao giờ nữa hồ nháo. Không bao giờ nữa, ân, không muốn cho ta thất vọng. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói xong. Liền mại khai bộ tử đi về phía trước. Minh Nguyệt, kia, Tào Ngạn Tuấn cái kia vương bát đản lấy của ta ký tên tưởng xảo trá ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lam Vũ Hạo lo lắng trùng trùng đuổi theo vội vàng hỏi nói. Về sau còn đánh cá không? Gia Cát Minh Nguyệt bước chân không ngừng, vừa đi vừa nhàn nhạt hỏi. Tuyệt đối không xong, Lam Vũ Hạo tựa đầu riêu giống trống bỏi. Còn giao bằng hữu như vậy không? Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm vẫn là thật bình tĩnh. Tuyệt đối không, này đàn vương bát đàn, chờ ta có cơ hội nhất định báo thù. Lam Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi nói xong, xem Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt tinh nhìn hắn, lại lập tức bổ sung thêm. Ta không bao giờ nữa dễ tin cho người, ta nhất định đau sửa tiền phi, nỗ lực làm cho nước mạnh, ta nhất định hảo hảo ngồi đứng tấn cử khóa đá, ta cái gì đều nghe ngươi. Chỉ cần ngươi không muốn cùng ta giải ước, nói xong lời cuối cùng một câu. Lam Vũ Hạo đã tội nghiệp nháy mắt, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Gia Cát Minh Nguyệt xem Lam Vũ Hạo tội nghiệp bộ dáng, tức giận nở nụ cười. Được rồi, không cần bán manh, ta không ăn ngươi bộ này, bán mãnh. Cái gì mãnh? Lam Vũ Hạo không hiểu. Ngươi gì đó ta sẽ giúp ngươi thu hồi đến. Hiện tại có thể giúp ngươi báo thù. Gia Cát Minh Nguyệt nhướng mày. Muốn hay không đi? Muốn, báo thù xong cái gì đều nghe ngươi. Lam Vũ Hạo nắm tay, ngao ngao kêu. Tào Ngạn Tuấn giờ phút này đã ra Liễu phủ, tọa lên xe ngựa đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lam Vũ Hạo lại tìm hồi Liễu phủ vừa rồi kia gian phòng ở. Không đợi Liễu Minh Huy đám người lấy lại tinh thần, Gia Cát Minh Nguyệt đã đem bọn họ toàn bộ đánh hôn mê. Xem choáng váng trên mặt đất Liễu Minh Huy đám người, Gia Cát Minh Nguyệt không chút để ý nói. Động tác nhanh chút thảo. Lam Vũ Hạo cuộn lên tay áo. Đánh tiếp, làm nhiều việc cùng lúc, dùng hết toàn thân khí lực. Bùm bùm một trận bạt tai đánh qua. Hắn cắn răng oán hận nghĩ đến. Nhất định phải đem bọn người kia đầu đánh so với chính mình thủng. Đánh xong về sau Lam Vũ Hạo đã thở hổn hển, hắn vừa lòng xem nằm trên mặt đất vài người, tuyệt đối so với bản thân đầu đại, sau đó cảm thấy mỹ mãn xem Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ta đánh xong, chúng ta trở về đi, liền xong rồi. Gia Cát Minh Nguyệt mí mắt không nâng nhàn nhạt hỏi, hả? Lam Vũ Hạo vẻ mặt cầu xin, ta đánh rất mệt, đánh bất động, này nói cho hết lời. Chính hắn đều cảm thấy ngượng ngùng, một loại bản thân thật vô dụng cảm giác du nhiên nhi sinh. Sau đó lại hạ quyết tâm, nhất định phải quyết chí tự cường, hảo hảo rèn luyện thân thể. Của ta ý tứ, bọn họ thắng tiền của ngươi, ngươi sẽ không thu hồi đến. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, chậm rãi hỏi. Lam Vũ Hạo nhất thời giống như thể hồ quán đỉnh, sau đó hung tợn lại đánh tiếp. Đem kia mấy người trên người túi tiền, vật phẩm trang sức cướp đoạt không còn, lại phi một ngụm, mới hắc hắc cười đứng trở về Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt không nói gì, mà là một phen nhắc lên Lam Vũ Hạo. Gia Liễu Phủ, thản nhiên nói, ta đi vậy ngươi khiếm điều cầm lại đến, ngươi hiện tại lập tức cho ta chạy bộ về nhà, a. Lam Vũ Hạo trợn tròn mắt, bản thân đỉnh cái đại đầu heo, theo này chạy về ra sao? Muốn lấy tốc độ nhanh nhất, bằng không, Gia Cát Minh Nguyệt câu nói kế tiếp không nói. Lại nhường Lam Vũ Hạo hết hồn đứng lên, Lam Vũ Hạo lại không nhiều lời, mà là nắm tay, sau đó chạy như điên đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt xem Lam Vũ Hạo bóng lưng thật lâu sau. Đại bóng lưng của hắn biến mất không thấy, này mới thu hồi ánh mắt, lại nhìn hướng Tào Ngạn Tuấn mã xe biến mất phương hướng. Ánh mắt đã biến lạnh như băng, bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt không có đánh tính xuống tay với hắn. Người này, vẫn là lưu trữ nhường Lam Vũ Hạo về sau bản thân đến. Tào Ngạn Tuấn đắc ý rào rạt trở lại Tào phủ thời điểm. Theo bản năng lại đi sờ trong lòng kia trương khiếm điều. Lại sờ soạng cái không? Sắc mặt hắn thúc biến đổi. Ở trong ngực sờ soạng lại sờ. Kinh sợ phát hiện, khiếm điều không thấy. Cứ như vậy không cánh mà bay. Đây là có chuyện gì? Ở nơi nào làm đánh mất? Khi nào thì làm đánh mất? Tào Ngạn Tuấn không rõ. Tìm lần toàn bộ xe ngựa. Cũng không có kia trương khiếm điều. Cuối cùng chỉ phải hết hy vọng. Nghĩ lại mặt khác nghĩ biện pháp thì tốt rồi. Tào Ngạn Tuấn phẫn nộ hồi ốc đi. Lam Vũ Hạo giờ phút này chính thở hổn hển, đầu lưỡi thật dài vươn đến, mệt giống điều tử cầu giống nhau, ghé vào bản thân trong viện thở dốc. Hắn vừa chạy đến vương phủ đại môn thời điểm, cửa thị vệ còn tưởng rằng ai to gan lớn mật ở đuổi đánh nhà mình tiểu thiếu gia đâu. Kết quả thân dài đầu nhìn nửa ngày cũng không thấy có bóng người. Nhưng nhìn tiểu thiếu gia kia đủ màu đủ dạng đầu heo. Lại biết tiểu thiếu gia hôm nay khẳng định bị tấu. Bất quá, trong kinh thành có lá gan tấu thiếu gia nhân thật đúng không có a. Kia đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Vẫn là chờ vương gia trở về lại bẩm báo vương gia đi. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở Lam Vũ Hạo trước mặt, ném cho hắn một trương khiếm điều cùng một lọ thuốc dán. Lam Vũ Hạo xác nhận kia trương khiếm điều chính là bản thân phía trước viết sau. Vội vàng đem khiếm điều dập nát, sau đó ngoan ngoãn vẽ loạn tượng Gia Cát Minh Nguyệt cấp thuốc dán. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng, phải đi trong viện tử gian đứng ngồi đứng tấn. Sau đó gọi tới Đinh Tam cấp Gia Cát Minh Nguyệt nâng đến ghế nằm. Gọi tới nha hoàn mát xa, tốt nhất trà, ngồi ở dưới mái hiên nghỉ ngơi. Đinh Tam là run rẩy khóe miệng hoàn thành tất cả những thứ này. Tiểu thiếu gia thật sự là bị coi thường a. Liên tính dĩ hạ phạm thượng, hắn cũng muốn như vậy tổng kết. Tiểu thiếu gia chính là bị coi thường, chính là khiếm ngược a. Hắn có dự cảm, tiểu thiếu gia về sau vĩnh viễn đừng nghĩ ngẩng đầu, vĩnh viễn là bị ức hiếp phân. Hơn nữa, còn cam tâm tình nguyện. Buổi tối Lam lão gia tử nghe xong thị vệ bẩm báo. Đến xem nhà mình tôn tử, lại nhìn đến Lam Vũ Hạo trên mặt không có vết thương. Vẫn là bạch diện tiểu sinh một cái, đang ở sinh long hoạt hổ nhảy nhót. Lam lão gia tử cười cười, đều không có đi vào gọi bọn họ, trực tiếp xoay người rời đi. Một ngày sáng sớm, vương phủ bọn hạ nhân liền nhìn đến Lam Vũ Hạo hắc hiu ở vòng quanh vương phủ chạy vòng. Đại hãn đầm đìa bộ dáng thập phần cố hết sức, thế nhưng là không có dừng lại ý tứ. Cửa thị vệ đều trừng lớn mắt xem tình cảnh này. Không biết này tiểu tổ tông lại ăn sai cái gì dược a? Đang ở Lam Vũ Hạo chạy nửa chết nửa sống thời điểm. Có cái thanh âm cấp hò hét truyền đến. Tiểu vương gia, một gã cùng Lam Vũ Hạo không sai biệt lắm tuổi thiếu niên xuất hiện tại vương. Cửa phủ, đãi Lam Vũ Hạo dừng lại, thế này mới kinh ngạc nói, thật đúng là ngươi a, tiểu vương gia, làm sao ngươi ở chạy bộ a, quan ngươi đánh giám, còn có, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại kêu một tiếng tiểu vương gia, ta đánh gãy của ngươi cằm. Lam Vũ Hạo hung thần ác sát huy huy nắm tay, mạnh chiết dương ngươi chạy nhanh cút cho ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Mạnh Chiết Dương là kinh thành hoàn khố, là Lam Vũ Hạo phía trước bạn bè. Người ăn sai dược, Mạnh Chiết Dương trương mồm rộng, không thể tin xem Lam Vũ Hạo. Cút, Lam Vũ Hạo lớn tiếng quát, hắn hiện tại rốt cục biết, những người này tươi cười sau lưng là cái gì. Nhớ tới này đó, Lam Vũ Hạo trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát. Hắn cư nhiên một cái thật tình bằng hữu đều không có. Bản thân sống quả nhiên thật thất bại. Bất quá, trước kia thất bại, về sau tuyệt đối sẽ không lại thất bại đi xuống. Lam Vũ Hạo nắm chặt nắm tay, vừa chuẩn bị tiếp tục chạy bộ. Thật sự là, phát cái gì điên a? Còn tưởng gọi ngươi đi tham gia đấu giá hội, nghe nói có tẩy tủy dịch bán, Mạnh Chiết Dương nói thầm. Đã đi xa, Lam Vũ Hạo nghe được Mạnh Chiết Dương nói thầm, trong lòng một chút, tẩy tủy dịch, nhưng là khó được bảo bối, có thể trên diện rộng tăng lên thực lực linh đan rượu dược a. Như vậy thứ tốt, nghe nói đã không ai có thể luyện chế xuất ra, thừa lại đều là thật lâu trước kia chữ hàng, chân chính có giới vô thị. Lần này cư nhiên xuất hiện tại đấu giá hội thượng sao? Lam Vũ Hạo tâm động, nhưng là hắn nhìn Mạnh Chiết Dương biến mất phương hướng. Quyết đoán chạy về Vương Phủ tìm ra Cát Minh Nguyệt, làm gì đi, đương nhiên là xin chỉ thị của hắn ma sủng đại nhân a. Đấu giá hội, Gia Cát Minh Nguyệt đang ở luyện kim thất bận việc, nghe được Lam Vũ Hạo thỉnh cầu, hơi hơi nhíu mày. Ngay tại Lam Vũ Hạo cho rằng nàng sẽ không đáp ứng thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt lại một ngụm đáp đồng ý, nàng cũng muốn cùng đi nhìn xem monster. Hết chương.